Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 406 Minh Hải. Tử Linh Thuyền, siêu, bốn bóng người phá không thoáng hiện, xuất hiện tại một chiếc cổ lão 10 vạn trượng thuyền lớn phía trên. Rõ ràng là Tô Trần cùng Ano, Trang Lục Y, Đào Yêu bọn bốn người. Tô Trần tay phải đề huyết kích, nhẹ nhàng rơi vào bong thuyền, cẩn thận đánh giá chiếc này 10 vạn trượng khổng lồ tử linh thuyền. Hơi cau mày, tử linh thuyền, này một chiếc 10 vạn trượng khổng lồ tử linh thuyền, dài tới mấy trăm dặm chi cự, to lớn cự vật, chẳng có mục đích phiêu đãng tại một mảnh vô biên hắc hải trên mặt nước. Nơi xa vô cùng vô tận hắc thủy, tựa hồ kéo dài đến chân trời phần cuối. Bầu trời âm u cực kỳ đè nén, trên mặt biển tràn ngập nồng đậm khói đen, đến mức tầm mắt cũng không rõ rệt, trăm trượng bên ngoài liền không cách nào rõ ràng thấy vật, chỉ có thể nhìn thấy một bộ mông lung biển chết cảnh tượng. Thuyền lớn chủ phó cột buồm bên trên dùng cao giai linh tơ dệt thành cánh buồm, đã sớm bị quỷ khí ăn mòn loang lổ không thể tả, nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Còn lại một chút tàn phá vải treo ở phía trên chập chờn. Đã từng cứng rắn vô cùng cao giai linh mộc chế tạo bong thuyền đã sớm giòn hóa. Xuất hiện khối lớn lỗ rách, đạp lên kéo kẹt vang, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bong thuyền dưới trong khoang, tràn đầy mục nát cùng rách nát khí tức, tối om lộ ra âm u khủng bố. Đông Hải nhân tộc linh đảo đồng minh đã từng tạo một chiếc vạn trượng đại hàm, nhưng cũng là hao phí mấy vạn tính toán luyện khí sư. Lâu đến trăm năm cùng cực kỳ to lớn tài lực, phương tạo ra một chiếc là chủ lực hạm mà thôi. Không nghĩ tới tại đây mảnh tử hài, chìm một chiếc so linh đảo đồng minh còn khổng lồ gấp 10 lần cự hàm. Như là tử hải bên trong một khối trôi nổi to lớn lục địa. Chiếc này khổng lồ tử linh thuyền, hiển nhiên có lẽ là trước kia cũng thuộc về nhân tộc không thiên chiến hạm. Không biết sao chìm ở nơi này, đây là nơi quái quỷ gì? Nơi này quỷ vụ cực nồng, nước biển đều là đen, chẳng lẽ là minh tộc danh giới? Chúng ta truyền đưa đến minh giới, coi như không phải minh giới, chỉ sợ cùng minh giới cũng kém không nhiều. Ano, Trang Lục Y, Đào Yêu chờ đều hết sức ngạc nhiên. Nơi này là đi tới thượng cổ yêu giới cái thứ hai nửa đường truyền tống địa điểm. Là hư không vô tận một cái minh hải tiểu giới không gian mà thôi. Cũng không phải là đủ để cùng thượng cổ yêu giới đánh đồng minh giới. Toàn bộ minh hải tiểu giới không có có đất liền. Chỉ là một mảnh vô biên hắc hải. Nước là nước đọng, sương mù là quỷ vụ. Tô Trần lắc đầu nói ra, tại đây bên trong, hắn thấy hết sức không thoải mái, này quỷ vụ cùng nước đọng, kỳ thật liền là tử khí biến thành, ngưng kết thành quỷ vụ, hạ xuống làm nước đọng, tử khí đối hết thảy còn sống sinh linh đều có mãnh liệt tính ăn mòn. Ngoại trừ quỷ tộc bên ngoài, tộc khác đều khó thích ứng, nếu là luyện khí tu sĩ ở đây. Chỉ sợ một lát liền sẽ bị ở khắp mọi nơi quỷ vụ ăn mòn. Hóa thành một bộ xương khô. Kim đan tu sĩ có khả năng tại quanh thân hình thành một đạo khí cương để chống đỡ quỷ vụ ăn mòn. Nhưng lúc này hao tổn pháp lực. Tô Trần không thể không tiêu hao linh quy yêu thân thể yêu lực. Tại quanh thân hình thành một đạo khí cương. Để tránh quỷ vụ ăn mòn. Này đem kéo dài tiêu hao hắn yêu lực. Một khi yêu lực hao hết, này quỷ vụ liền sẽ bắt đầu ăn mòn thân thể. Kim đan kỳ yêu tu thân thể chút ít nhiễm phải một điểm quỷ khí thì cũng chẳng có gì. Có thể đuổi ra ngoài, chỉ khi nào nguyên thần bị lây bệnh một chút quỷ khí. Vậy liền hội mang đến không thể nghịch chuyển, quỷ hóa. Sau cùng hóa là trở thành một tôn quỷ tu. Quá trình này là không thể nghịch. Một khi trở thành quỷ tộc, không cách nào lại khu trục quỷ khí chuyển hóa làm nhân tộc. Chỉ có chuyển thế trùng tu một đường, mới có thể một lần nữa thành vì nhân tộc. Đến mức cái kia minh hải bên trong nước đọng, liền càng kinh khủng, dù cho kim đan tu sĩ dùng thân thể đụng chạm nước đọng, cũng sẽ trực tiếp đốt máu thịt ngừng lại tiêu. Chỉ còn lại có bạch cốt âm u, Ano là nhân tộc, đào yêu là gỗ đào linh tộc, tự nhiên cũng không thích ứng này tử linh thuyền ác liệt hoàn cảnh. Nhưng Trang Lục Y lại có vẻ rất là hưng phấn, trong mắt lóe ánh sáng, này khắp nơi tràn ngập quỷ vụ, đối nàng mà nói đơn giản thì tương đương với nhân tộc cần có linh khí. Cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng, quỷ vụ càng dày đặc, nàng lúc tu luyện hút càng thu nhiều, đối quỷ tu cảnh giới tăng lên càng lớn, này mà không thể ở lâu, nắm chặt làm xong sự tình liền rời đi, bằng không sớm muộn sẽ bị minh hải tiểu giới quỷ vụ cho ăn mòn. Tô Trần đem Khương lão tổ quy khư địa đồ bày ra, nhìn thoáng qua, địa đồ trên quyển trục đánh dấu, cái viên kia thần bí nguyệt thạch mảnh vỡ, liền ở này chiếc vạn trượng tử linh thuyền trong khoang thuyền. Này cũng không kỳ quái, chiếc này tử linh thuyền đã từng ở hàng loạt nhân tộc tu tiên giả, còn gồm có vận hàng công lao có thể. Khối kia thần bí nguyệt thạch mảnh vỡ chính là một món trong đó trọng yếu nhất thiên địa kỳ bảo, y nguyên thất lạc ở chiếc này tử linh thuyền khoang chỗ sâu. Tháng này đá bể mảnh chính là khoáng thế hiếm hoi đồ vật, trung thổ tu tiên giới cùng đông hải tu tiên giới đều không có, chỉ có bên ngoài mới thỉnh thoảng có thể phát hiện. Đến mức nó công dụng thì càng là vô cùng thần kỳ, nó đối các tộc sinh linh đều có kỳ diệu công dụng. Nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, thậm chí quỷ tộc đều xem nó làm vô thượng chí bảo, xa không phải một gốc ngũ giai tử nguyên băng hoa có thể so sánh. Đến mức Khương Đông Nhiễm lão tổ cũng không cách nào cho khối này nguyệt thạch mảnh vỡ xác định một cái chính xác phẩm giai, tối thiểu nhất cũng là lục giai cảnh giới hóa thần cấp những kỳ bảo khác. Khương lão tổ đối khối này nguyệt thạch có phần cảm thấy hứng thú, đã từng muốn đi thu hồi lại nghiên cứu một phen, nhưng bởi vì thương thế cùng quỷ linh trên thuyền tồn tại mạnh mẽ quỷ tu, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, chỉ có thể ở trước khi lâm chung nhắc nhở, nhường Tô Trần đến đây lấy đi cái này kỳ bảo, nếu như độ khó quá cao, trước lấy đi phong bảo tiểu giới ngũ giai tử nguyên băng hoa, ngày sau đạp vào nguyên anh cảnh, lại đến này minh hải lấy nguyệt thạch cũng được. Đi thôi, chúng ta đi tìm đến nguyệt thạch, liền mau rời khỏi giới này. Chiếc này tử linh thuyền bên trên có quỷ tộc tu sĩ, thực lực không thể coi thường, đại gia ngàn vạn cẩn thận. Tô Trần suy nghĩ một chút, theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh tam giai cực phẩm thiên lôi đào mộc tích tà kiếm, nắm tại tay trái, chuôi này thiên lôi kiếm gỗ đào màu sắc đen nhánh, thân kiếm mơ hồ có từng tia mãnh liệt trời lôi điện hồ đang nhấp nháy. Kiếm trong cơ thể tràn đầy lôi sát khí, đây là đào yêu năm đó ở ký kết kim đan, độ thiên lôi kiếp thời điểm, cây hoa đào lọt vào nhiều đạo thiên lôi oanh kích, lưu lại tới một đoạn bị lôi hỏa đốt cháy đen gỗ đào trụ cột, luyện chế thành một thanh tam giai cực phẩm mộc hệ phi kiếm. Cái này thiên lôi kiếm gỗ đào, gồm cả mộc hệ cùng lôi hệ thuộc tính, thiên sinh có cực kỳ mãnh liệt chấn ma, phá sát, khu quỷ, tích tà hiệu quả, đối phó quỷ tộc không thể nghi ngờ là tốt nhất pháp khí. Uy lực so cái khác cùng giai ngũ hành pháp khí tăng lên dữ dội ít nhất gấp 5 lần. Có thể nói là chu diệt quỷ tộc cực phẩm lợi khí. Này gỗ đào pháp kiếm phẩm giai cao tới tam giai cực phẩm, chu diệt kim đan cảnh quỷ tu chỉ cần một kiếm, liền có thể chém giết, khiến cho biến thành tro bụi. Thậm chí, dùng tới đối kháng nguyên anh cảnh quỷ tu, cũng có thể dùng một lát. Trang Lục Y thấy Tô Trần trong tay chuôi này thiên lôi kiếm gỗ đào, cảm nhận được ẩn chứa khủng bố lôi điện, không khỏi lộ ra kinh sợ chi sắc, lập tức trốn ở Ano Đào Yêu sau lưng, cách xa một chút, miễn cho bị ảnh hưởng đến Ngộ Thương Tô Trần. Hai con ngươi tràn đầy cảnh giác, tay phải cầm tứ giai huyết kích, tay trái cầm tam giai cực phẩm kiếm gỗ đào, vô thanh vô tức đi tại bong thuyền phía trước nhất, hướng âm u tràn đầy mục nát mùi khoang chỗ sâu nhất mà đi. Trang Lục Y cùng Đào Yêu thì một trái một phải, đưa tay cầm lôi đàn Ano hộ ở giữa, cẩn thận tiến lên, nồng đậm quỷ vụ tràn ngập bao phủ chỉnh chiếc tử linh thuyền. Mông lung không thể nhận ra, tầm mắt cũng không trống trải, liền kim đan tu sĩ mạnh mẽ thần niệm cũng bị quỷ vụ cho áp chế ở mấy trăm trượng không gian thu hẹp. Bên trong, không cách nào dò xét đến chỉnh chiếc tử linh thuyền tình huống. Khoang mặt đất, khắp nơi đều thấy một bộ ngã trái ngã phải, tựa ở hành lang, lối đi nhỏ, bích thất bạch cốt âm u. Tử vong không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, hơi chút đụng chạm bạch cốt, liền hóa thành một đống tro bụi bụi trần. Tô Trần mang theo Ano ba người xuyên qua mấy trăm trượng hành lang, tiến vào buồng nhỏ trên tàu ba tầng dưới đáy, một đường cũng không gặp gỡ quỷ tu. Đột nhiên, hắn phát giác được cái gì, dừng bước, ngầm trộm nghe đến phía trước có to tiếng thở truyền đến. Hô tương đương, hồng hộc tương đương, một đạo khổng lồ tại trong khoang đi. Tiếng bước chân dần dần đến gần, quỷ vụ trong cơn mông lung, nhìn không thấy thân ảnh của nó, mãi đến tới gần, mới thình lình phát hiện là một đầu dài đến 5 trượng u hỏa quỷ lang. Xuất hiện ở phía trước, khắp nơi ngửi ngửi, tìm kiếm lấy đồ ăn, dò xét lãnh địa của nó toàn thân da lông mảng lớn rơi xuống, tràn ngập mục nát hôi thối, sói mặt rách nát, thèm nhỏ dãi lấy màu đen nước bọt, một đôi sói mắt nhô lên bên trên đảo, ảm đạm không quan hệ. Quỷ lang thân thể bốc lên từng đoàn rào rạt u hòa. Như minh giới đi tới một đầu quỷ lang, một cỗ cường đại mà kinh khủng nguyên anh quỷ tộc khí tức. Thủy triều một dạng đập vào mặt, đủ để khiến kim đan tu sĩ thần hồn run rẩy, kinh hãi cơ hồ muốn làm chàng nằm sấp ngã xuống đất. Đầu này quỷ lang sớm đã phát hiện Tô Trần chờ 4 tên kim đan tu sĩ tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Chỉ là không vội ở đi săn mà thôi. Nó trống rỗng ảm đạm sói trong mắt, đều là trống rỗng hờ hững. Khóe miệng còn có một tia khinh thường lạnh miệt. U hỏa quỷ lang, đáng chết, mới tiến vào tử linh thuyền, thế mà gặp được một đầu nguyên anh cảnh u hỏa quỷ lang. Tô Trần kinh sợ, thần sắc kinh hãi, hắn tình nguyện mình tại phong bạo tiểu giới bị tam tộc mấy trăm tên kim đan tu sĩ chỗ vây quanh, cũng không muốn cùng một đầu nguyên anh cảnh u hỏa quỷ lang đụng vào. Nguyên anh cảnh thực lực là toàn diện, tại tốc độ, phòng ngự, yêu lực các loại cơ hồ bất kỳ phương diện nào thực lực đều muốn vượt xa kim đan tu sĩ. Hắn có thể giết chết cầm trong tay ngũ hành giao tổ linh châu giao thái tử, thế nhưng tuyệt không cách nào giết chết một đầu chân chính nguyên anh quỷ lang. Chạy mau, Tô Trần giống to một tiếng, bảo vệ Ano, Trang Lục Y cùng Đào Yêu các loại, quay người liền chạy trốn. Hô, u hỏa quỷ lang nhếch miệng, chân trước đột nhiên tại bong thuyền đạp mạnh, hóa thân thành một đoàn rào rạt u hỏa bóng mờ, hướng Tô Trần bay nhào tới. U tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.